Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 348. Chuẩn bị báo thù, chương 355. Chuẩn bị báo thù tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu ba chiếc phi cơ chuyển vận cùng dạ oanh chiến cơ đồng thời vận chuyển. Chạy tới chạy lui 4 lần mới đem tất cả mọi người tiếp trở về lãnh địa. Tử tinh trùng tộc xào huyệt bên này trụ sở tạm thời là nếu không thành. Sự kiện lần này phải đi về mở hội thương lượng dưới đối sách. Lãnh địa hội nghị trung tâm, hầu như tuyết nguyệt hơn một nửa cao tầng quản lý đều ở. Mục đích lần này là vì thảo luận một chút chuyện đã xảy ra hôm nay. Thuận tiện thương lượng làm sao trả thù, thống kê được rồi, ám dạ nữ hoàng một thủ hạ đứng lên tới nói. Chủ yếu tổn thất là hơn 3.000 thành viên vũ khí trang bị. 5 cái tinh anh tiểu đội trang bị. Còn có lâm thời nơi đóng quân các loại vật tư. Hầu như toàn bộ bị kẻ địch mang đi. Trải qua ta thống kê. Chỉ là trùng tộc vật liệu liền giá trị 50.000 hắc ám tệ. Ngoại trừ những này sự tổn thất của hắn gộp lại phải có 10 vạn trở lên. Người kia nói xong liền. Ngồi xuống. Vào lúc này ám dạ nữ hoàng mới nói tiếp, lần này kiếm giữ mân côi liên hợp 5 cái công hội. Điều động đều là tinh anh tiểu đội, phỏng đoán kiếm giữ mân côi cho cái khác 4 cái công hội không ít chỗ tốt. Không đúng vậy không thể trực tiếp như vậy đắc tội chúng ta. Trong đó hắc ám công hội tính 1, còn có ngôi sao công hội, thiên linh các, truyền kỳ thế giới, có những này công hội tư liệu à, đoạn thu hỏi. Bên cạnh Nghịch Phong Lưu Vân nghe xong nói rằng, ta chỗ này có ngôi sao công hội ở công hội trên bảng xếp hạng 39, nhân số 5 vạn người, trong đó 15 cấp người có 3 người, hội trưởng là một tên phi thường độc ác người trung niên, ta chỗ này có cái khác mấy cái công hội. Có điều không tỉ mỉ, cam cần nói tiếp, hắc ám công hội liền không nói. Thiên linh các xếp hàng thứ 218, nhân số ở 7 vạn người. Các nàng hội trưởng là một tên nữ, dẫn dắt một nhánh cấp 14 hỗn hợp 15 cấp nghề nghiệp tiểu đội. Phi thường lợi hại, cam cần sau khi nói xong nhìn một chút trong máy vi tính tư liệu mới tiếp tục. Nói, truyền kỳ thế giới cùng tình huống của chúng ta như thế. Công hội nhân số phi thường ít ỏi, thế nhưng thực lực cũng không tệ. Xếp hạng 31, nhân số ở 3 vạn người. Ai, lần này nếu như không phải kiếm giữ mân côi chọn thời gian cùng địa điểm quá tốt rồi. Vừa vặn ở thế giới hoạt động bắt đầu trước, hơn nữa còn công kích chính là tử tinh trùng tộc xào huyệt. Không phải vậy chúng ta tổn thất cũng không thể lớn như vậy, ám dạ nữ hoàng thở dài nói rằng. Thế giới hoạt động đoạn thu lầm bầm lầu bầu sau đó trực tiếp nói. Ta hiện tại để máy bay do thám trinh tra một chút này 3 cái công hội. Nếu như có thể chúng ta trực tiếp không đánh các nàng lãnh địa cái gì tấn công lãnh địa cam cần. Nghe xong giật mình nói, ám dạ nữ hoàng cũng sốt ruột nói rằng, không muốn đi, báo thù có thể tối nay. Tấn công lãnh địa sẽ tổn thất không ít người, không có chuyện gì, đoạn thu khoát tay áo một cái. Nói rằng, các ngươi ngẫm lại. Chúng ta công hội có 4 vạn người, hiện tại tối thiểu có thể điều động hơn 2 vạn người. Ở thêm vào chiến đấu cơ không trung tập kích, hơn nữa điều động bộ đội cơ giáp, rất dễ dàng đem lãnh địa cho đánh xuống. Ta chỗ này còn có mấy viên phạm vi lớn tính sát thương đạn đạo. Tối thiểu có thể trực tiếp đem chúng ta tường thành nổ đoạn một đoạn. Loại này đạn đạo dùng ở cái khác công hội. Phỏng đoán hiệu quả sẽ tốt hơn, ta vẫn là không tán thành, cam cần nói rằng. Ám dạ nữ hoàng lần này nghe xong suy tư một chút mới nói. Ta cảm thấy đoạn thu nói rất đúng, nếu như chúng ta lần này thành công biết đánh nhau dưới không ít vật tư. Không cần đem lãnh địa cho chiếm lĩnh, chỉ cần kiên trì đến phi cơ chuyển vận đem vật tư vận chuyển xong xuôi là tốt rồi, ta cũng là ý. Này! Chúng ta phái ra tinh anh tiểu đội, nếu như có thể một vạn người liền có thể làm được, đoạn thu nói. Cam cần nghe xong nói rằng, nếu nói như vậy, vậy ta cũng không phản đối. Bất quá chúng ta phải cố gắng kế hoạch một hồi. Bởi vì ngày kia chính là thế giới hoạt động. Muốn đánh nhất định phải là sáng sớm ngày mai hoặc là lúc xế chiều, liền quyết định như vậy. Lần này điều động bộ đội tinh anh, tối hôm nay liền từ lãnh địa xuất phát, đại gia chuẩn bị một chút, 2 giờ nên sẽ có điều tra kết quả. Thông báo tinh anh tiểu đội thành viên chuẩn bị sẵn sàng, được rồi, hội nghị rất nhanh liền kết. Thúc, đón lấy đoạn thu phái ra từ thích khách tiểu đội đi điều tra mấy cái 3 cái công hội. Hắc ám công hội cùng kiếm giữ mân côi cũng không cần đi. Bởi vì dựa vào tiết nguyệt nhiều như vậy người không nhất định có thể đánh xuống. Có điều cái khác 3 cái công hội liền không nhất định. Lần này ám dạ nữ hoàng ám dạ quân đoàn, cam cần uất kim hương quân đoàn, ở thêm vào đoạn thu phục sinh nữ hài tạo thành nguyệt quang quân đoàn. 3 cái quân đoàn điều động bộ đội tinh anh đi vào. Tiết Linh thì lại mang theo kiếm chi các ở lãnh địa phòng thủ. Tránh khỏi bên ngoài phát sinh, thời gian trôi qua rất nhanh. Cái thứ nhất điều tra tiểu đội trở về, mang đến chính là truyền kỳ thế giới tin tức. Bên kia công hội lãnh địa có hơn 2 vạn người, là nhân số ít nhất 1. Có điều khoảng cách Thiên Phong Thành rất gần. Nếu như muốn đánh cái này công hội kiếm giữ mân côi sẽ rất mau dẫn người trợ giúp. Vì lẽ đó cái này công hội bị đoạn thu từ bỏ. Sau đó thiên linh các cùng ngôi sao công hội điều tra tin tức cũng đều trở về. Đầu tiên là ngôi sao công hội, tuy rằng cái này công hội khoảng cách Thiên Phong Thành rất xa. Thế nhưng hắn khoảng cách kiếm giữ mân côi căn cứ cũng chỉ có 1 canh giờ lộ trình. Về mặt thực lực mặc dù là yếu nhất, thế nhưng vị trí địa lý được, vì lẽ đó chỉ có thể từ bỏ. Cuối cùng liền còn lại thiên linh các, lãnh địa hiện tại có 3 vạn người, rất nhiều nơi đều không có dựng thành, chỉ có 7 vạn người thế nhưng trên thực tế có thể ở lại chỉ có 3 vạn. Những người khác đều ở Thiên Phong Thành hoặc là dã ngoại dừng chân. Thế nhưng điều tra tình huống xem ra, đã có không ít thành viên bắt đầu trở về lãnh địa. Phỏng đoán thế giới chuyển động cùng nhau mở ra trước có thể sẽ có 40.000 đến 5 vạn người. Liền thiên linh các, gia tăng điều tra cường độ. Các ngươi mang cái bộ công anh điều tra xào huyệt quá khứ. Tử ngươi tự mình đi một hồi, đoạn thu nói rằng. Tử không nói gì, nhàn nhạt gật gật đầu sau đó mang theo tiểu đội rời đi. Nếu quyết định mục tiêu như vậy liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Tiết Nguyệt giáp máy tiểu đội, đánh lén tiểu đội, ma pháp sư đoàn đội cũng bắt đầu chuẩn bị. Trung tâm kiểm soát không lưu bắt đầu giả thiết tiến công cùng đi tới con đường. Từ Tiết Nguyệt lãnh địa cùng Thiên Phong Thành hai bên đồng thời xuất phát. Ám dạ nữ hoàng mang theo nhẫn không gian, bên trong bầy đặt lượng lớn xe cộ. Sau đó tinh anh tiểu đội phân tán ra khỏi thành ở địa điểm chỉ định tập hợp. Tiết Nguyệt lãnh địa sử dụng phi cơ chuyển vận vận chuyển binh lực. Không cần vận chuyển đến chỗ cần đến, chỉ cần vận chuyển đã có con đường địa phương là được rồi. Tấn công thiên linh các quyết định ở buổi sáng chừng 6 giờ. Đoạn thu bắt đầu xem lướt qua giao dịch hệ thống mua đồ. 2 ngày nay thông qua bán ra vũ khí đoạn thu đã kiếm lấy 3.4 vạn hắc ám tệ. Hiện tại chiến tranh cuồng nhân bên kia đã bão hòa, tạm thời không cần vũ khí. Có điều đoạn thu lại có tân khách hàng, cũng là phát sinh chiến tranh cần đại lượng vũ khí. Vì tăng nhanh tốc độ cùng năng lực chỉ huy, đoạn thu chạy đến chính đang cải tạo không trung chỉ huy máy bay bên kia. Đem chỉ máy bay sử dụng giao dịch hệ thống cải tạo. Dùng 10.000 ngôi sao tiền. 10.000 ngôi sao tiền nếu như quang cải tạo chiến đấu máy bay liền có thể cải tạo đến mấy chục giá. Toàn bộ tiêu tốn ở một chiếc chỉ huy trên phi cơ tự nhiên là công năng đầy đủ hết. Hết chương.